chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Tang Trung vs Lucifer. Cũng không trách Vương Đại Đông sẽ có e sợ chiến tâm bên trong. Chủ yếu là đối thủ quá mạnh, mà lại, Suoya cũng không có ở bên người. Đã từng Suoya tại thời điểm, Vương Đại Đông cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ Suoya rời đi, hắn muốn một mình phấn chiến thời điểm, hắn mới hiểu được Suoya trọng yếu bực nào. Dù là Suoya chỉ là ứng sau lưng hắn, cũng có thể mang cho hắn lớn lao dũng khí. Lucifer ngạo đứng ở hư không bên trong, sau lưng sáu đôi to lớn đen nhánh vũ dực mở rộng ra đến. Tựa như thần minh tại nhìn xuống con kiến hôi, người có thể đánh bại thần sao? Đây là Vương Đại Đông trong lòng duy nhất vấn đề. Nhưng nếu như không chiến, như vậy hắn mất đi không chỉ cần bản thân mình sinh mệnh. Hắn chú ý, tất cả đều hội tan thành mây khói. Trước kia truyền kỳ dũng sĩ có thể làm được, dựa vào cái gì ta Vương Đại Đông thì làm không được? Vương Đại Đông khí thế dần dần tăng trở lại, chậm rãi rút ra Hồng Lăng kiếm. Theo Hồng Lăng kiếm bên trên truyền đến từng trận ấm áp, cũng để cho Vương Đại Đông an tâm không ít. Tuy nhiên Hồng Lăng kiếm đã đoạn, nhưng nó dù sao cũng là cầm đế thiếp thân binh khí. Có nó tại, liền như là cầm đế còn bồi ở bên cạnh hắn một dạng. Hắn cũng không phải là tại một mình phấn chiến. Tới đi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay kết cục đều là ngươi chết. Theo Vương Đại Đông giống to một tiếng, Hồng Lăng kiếm tách ra kim quang óng ánh, gãy mất thân kiếm bị kim quang thay thế. Lucifer cũng không có xuất thủ công kích Vương Đại Đông, cứ như vậy nhìn xuống Vương Đại Đông. Liệt hỏa kiếm khí, Vương Đại Đông sử xuất truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất. Một thức này là hắn sớm nhất học hội, cũng là quen thuộc nhất một chiêu, cơ hồ có thể hạ bút thành văn. Kiếm khí màu vàng óng như là một thanh mở ra vũ phiến, hướng về không trung Lucifer chém tới. Phốp, một tiếng vang nhỏ, kiếm khí màu vàng óng trực tiếp tại khoảng cách Lucifer nửa thước chỗ biến mất không thấy gì nữa. Liền đối phương góc áo đều không đụng phải, chỉ là hộ thể cương khí đều mạnh như vậy sao? Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến. Vừa mới một kích kia, hắn mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, có thể chữ binh chiến quyết là có thể tái hiện viễn cổ binh khí uy lực. Nói cách khác, Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí là bị Hồng Lăng kiếm tăng thêm, nhưng lại liền đối phương hộ thể cương khí đều phá không. Vương Đại Đông ra nhận về sau, Lucifer rốt cục động, trong tay kiếm nhỏ chậm rãi giơ lên, sau đó vỗ xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một kiếm. Xoát, một đạo kiếm khí màu đen sao sao phóng ra, hướng về Vương Đại Đông bắn tới. Kiếm khí còn chưa gần thể, Vương Đại Đông chính là cảm giác được không gì địch nổi sắc bén. Vương Đại Đông không có đón đỡ, mà chính là bay mau tránh ra tới. Oanh, Vương Đại Đông trước đó chỗ đứng chỗ, lập tức chính là giống như hạp cốc cấp tốc vỡ ra, cũng hướng về nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đi. Nhìn phía sau như là hạp cốc đồng dạng kiếm khí vết thương, Vương Đại Đông không khỏi lòng sinh ý lạnh. Quá mạnh, cùng bảo thực ma vương Beelzebub hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Tiện tay một kiếm, vẫn chỉ là kiếm khí công kích, liền đem mặt đất chém ra một đạo dài đến mấy chục mét vết nứt. Không hề nghi ngờ, nếu như bị một kiếm này chém trúng, Vương Đại Đông thánh thể đem về trong nháy mắt bị một phân thành hai. Rất rõ ràng, coi như Lucifer tu vi không có đạt tới chí tôn cấp, cũng 10 phần tiếp cận chí tôn cấp. Chiến, đối mặt cường đại như thế đối thủ, Vương Đại Đông cũng không hề từ bỏ, thi triển ra truyền kỳ chiến pháp thức thứ ba, đấu tự chiến quyết, diệt ách chi liên, kim sắc liên hoa tại Lucifer đỉnh đầu nở rộ, mông lung kiếm khí như là màn mưa một dạng nghiêng xuống tới. Truyền kỳ chiến pháp trung đan thể lực sát thương một chiêu mạnh nhất. Đối mặt có thể xoắn nát ẩn thế cấp một chiêu, Lucifer chỉ là lại lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay kiếm nhỏ. Đối với hư không bên trong kim sắc liên hoa chém tới. Răng rác, kim sắc liên hoa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cấp tốc biến mất ở trong trời đêm. Tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ bị chấn động đến. Dựa theo hắn suy đoán, một chiêu này coi như không thể gây tổn thương cho đến Lucifer. Chí ít cũng có thể nhường đường Lucifer hơi lấy ra chút thực lực tới. Nhưng đối phương vẫn như cũ là giơ kiếm, chặt chém, liền thân thể cũng không có động một chút. Vương Đại Đông sâu thở sâu, đối phương cường đại, vượt quá tưởng tượng, xem ra đơn thuần chiêu thức hẳn là không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức chính là hướng về không trung Lucifer sao mà đi. Bởi vì Lucifer khoảng cách thực sự quá xa, Vương Đại Đông nhảy lên chi lực khô kiệt, bất quá tại thân thể của hắn sắp hạ xuống trong nháy mắt. Bàn chân tại hư không lần nữa dẫm mạnh, hưu, Vương Đại Đông thân thể lần nữa cấp tốc cất cao. Tại khoảng cách Lucifer còn có vài thước thời điểm, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt biến ảo thành 12 đạo hư ảnh. Cùng nhau hướng về Lucifer đánh tới, mạt nhật tang trung 12 vang. Lucifer lần nữa vung lên kiếm nhỏ, xoát, kiếm khí màu đen tránh qua. Vương Đại Đông trước người hư ảnh tất cả đều nổ bể ra tới. Ăn ta một chiêu, nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông huyễn ảnh nổ rớt đồng thời, Vương Đại Đông bản thể lại là xuất hiện ở Lucifer đỉnh đầu. Chữ, giả. Chiến quyết, kim sắc cự nhân xuất hiện, giơ lên kim sắc chiến đao, phủ đầu đối với Lucifer vỗ xuống. Nói đến chậm chạp, trên thực tế hết thảy đều là đồng thời phát sinh. Vương Đại Đông phát động mạt nhật tang trung, dụ dỗ Lucifer công kích, sát chiêu chân chính, trên thực tế là chân thân người sử dụng chữ chiến quyết. Tại huyễn ảnh bị trảm bảo đồng thời, kim sắc cự nhân một đao cũng chém xuống đi. Chữ, giả, chiến quyết tạo thành kim sắc chiến thần vốn là lực lớn vô cùng. Lại là từ trên xuống dưới, vốn là chiếm cứ lấy ưu thế. Một kích này, coi như không thể gây tổn thương cho đến Lucifer. Ít nhất cũng phải đem Lucifer từ trên trời đánh xuống. Nếu không, mỗi lần Vương Đại Đông tiến công trước đều cần sử dụng Thê Vân Túm mới có thể vạch đến Lucifer. Trận chiến đấu này căn bản không dùng đánh xuống, chỉ là Thê Vân Túm liền đem Vương Đại Đông nội lực cho hao tổn hư không. Vương Đại Đông thời cơ thẻ quá tốt, Lucifer căn bản không kịp thu kiếm, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Hắn cũng không tin, chữ, giả. Chiến quyết thêm cự nhân chi lực còn phá không Lucifer hộ thể cương khí. Bành, Lucifer thân thể giống như là đạn pháo một dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, đem Lucifer đánh rớt. Vương Đại Đông nhất thời lòng tin tăng nhiều, trực tiếp thao túng kim sắc cự nhân hướng về trong hố lớn tiến lên. Hưu. Một đạo kiếm khí màu đen theo hầm động bên trong nổ bắn ra đến. Dọa đến Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lần nữa thi triển Thê Vân Túng. Thân thể lướt ngang ra ngoài vài mét. Răng rắc, kim sắc chiến thần sụp đổ. Hóa thành đầy trời kim sắc toái phiến. Đây chính là Lucifer thực lực. Nhất kích liền có thể đánh nát chữ, giả, chiến quyết chỗ triệu hoán đi ra kim sắc chiến thần. Lucifer theo hầm động bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Lần này, nó rốt cục đứng trên mặt đất, mà không phải từ không trung nhìn xuống Vương Đại Đông. Chỉ cần ngươi không phải chí tôn cấp, ta không có đạo lý sợ ngươi. Theo vừa mới đem Lucifer từ không trung đánh rớt, Vương Đại Đông chính là biết, Lucifer thực lực thực còn cũng không có đạt tới chí tôn cấp. Chỉ cần không phải chí tôn cấp, liền không khả năng để Vương Đại Đông đánh mất chiến đấu dũng khí. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, chủ động hướng về Lucifer đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.